Chương 1245, hắn sẽ không đợi thêm nữa. Tôi đứng ở hỏa diễm bên ngoài, nhìn xem bên trong tất cả, khóe miệng có chút dương lên. Bản thân lì hệ nờ la hồng liên, phệ nguyệt lại vọng muốn tóm lấy thân làm hồng liên nàng. Mặc dù nàng trước đó đã mất đi khống chế hồng liên lực lượng, nhưng là có một chút không cải biến được, kia chính là hắn linh hồn, là hồng liên. Lấy hồn mở ra hồng liên trận, ở cái này hồng liên nghiệp hỏa trong trận, trọng nguyệt là có thể biến thành hồng liên. Bất quá bởi vì là lấy hồn làm giá mở ra, cái này đối với trọng nguyệt bản thân cu nở dê là phi thường lớn tổn thương, hơn nữa kéo dài không được bao lâu. Dựa vào trận pháp này, cu nở dê không có cách nào giết phệ nguyệt nàng là dẫn đến cực hạn rồi ai cho nên mới sẽ dùng một cái như vậy mạo hiểm phương pháp, chính là vì cho phệ nguyệt một cái cảnh cáo. Tội nghĩ không sai, không bao lâu, hồng liên nghiệp hỏa tán đi, trọng nguyệt đứng tại chỗ, máu tươi theo tay không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Mà trọng nguyệt đối diện phệ nguyệt cu nở dê bị thương, trên lồng ngực, có một đầu vết thương khổng lồ. Trọng nguyệt đứng tại chỗ, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là cái kia một đôi tròng mắt màu lam bên trong không có nửa điểm tình cảm. Phệ nguyệt, ta không giết được ngươi, nhưng ta có thể tổn thương ngươi, có thể tổn thương ngươi, đã nói lên ta một ngày nào đó có thể giết ngươi. Phệ nguyệt nhìn thoáng qua trên người mình vết thương, sắc mặt phi thường khó nhìn. Hắn xác thực đánh giá thấp trọng nguyệt. Liên bình thường đối chiến lời nói, Trọng Nguyệt cảm thấy không có cách nào làm bị thương nàng, có thế trận pháp kia quả thực quỷ dị. Trọng Nguyệt tại trận pháp kia bên trong có thể tùy tâm sử dụng, mà hắn còn muốn cảnh giác Trọng Nguyệt công kích, kết quả là bị Trọng Nguyệt thương tổn tới. Thật có ý tứ, không hổ là dạ sát coi trọng nữ nhân có đúng không? Phệ Nguyệt cười lạnh một tiếng, vậy liền để chúng ta lần gặp mặt sau thử lại lần nữa, nhìn xem lần tiếp theo, ngươi còn có thể hay không làm gì ta. Dứt lời. Phệ Nguyệt thả người nhảy lên liền biến mất ngay tại chỗ. Phệ Nguyệt rời đi về sau, đế sóc nhanh chóng chạy đến bên người Trọng Nguyệt, sắc mặt thanh lãnh, ngươi điên có phải hay không, ngươi tân sinh trong sức mạnh căn bản cũng không có hồng liên năng lực đã sớm quy nạp đến linh hồn ngươi đi, ngươi dùng bản thân linh hồn làm đại giới, chính là vì tổn thương nàng đại ca Trọng Nguyệt biết mình làm như vậy rất quá đáng, không có suy nghĩ qua bọn họ. Có thế nàng nhất định phải cho Phệ Nguyệt một cái cảnh cáo. Lần này là mộng sát vi, như vậy lần sau đâu bọn họ không có khả năng mỗi ngày đều cùng một chỗ, luôn có tách ra thời gian, mộng sát vi liền là lại bọn họ tách ra thời gian đã xảy ra chuyện. Nàng không muốn như vậy sự tình đang phát sinh hô đế sóc một tiếng, Trọng Nguyệt con ở đến không kịp đợi nói chuyện, liền ngất đi, hướng trên mặt đất ngã xuống. Đứng ở Trọng Nguyệt bên người đế sóc thấy vậy, nhanh chóng duỗi tay vịn chặt Trọng Nguyệt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết Trọng Nguyệt vì sao làm như vậy. Thở dài một tiếng, đế sóc ôm Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi. Một đoàn người rời đi về sau, tội mới xuất hiện lần nữa ở nơi đó. Một tay đặt ở trong túi quần, một tay vướt vướt ngắn màu bạc phát, mắt đen bên trong, mang theo điểm điểm ý cười. Quái vật kia sợ hãi, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu nuốt phệ Nguyệt chi giới rồi a đến lúc đó, các ngươi lại nên làm cái gì đứng tại chỗ một hồi, tội quay người rời đi. Đế sóc ôm Trọng Nguyệt trở lại nàng bình thường trong phòng về sau. Liền đem Trọng Nguyệt đặt ở trong phòng trên giường. Bác Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, đưa tay sờ lên Trọng Nguyệt gương mặt, mắt tím bên trong mang theo rõ ràng ôn nhu. Phệ Nguyệt thụ thương, hắn sẽ không đợi thêm nữa. Đông Lâm từ bên ngoài phòng đi tới, đạm mạc nói một câu. Nghe được Đông Lâm nói như vậy, mấy người đều không nói gì.